Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1204, khen thưởng. Đặng Ngọc Trinh cười nói, lão công, nếu là ngươi muốn để cho chúng ta chuyển quốc tịch, vậy cũng không quan trọng. Tô Dương cười nói, các ngươi tạm thời vẫn là khác chuyển, thanh thản ổn định chơi game a. Chém chém giết giết sự tình không thích hợp các ngươi đi làm. Cát Tiểu Ước cười nói, người ta chỉ muốn thanh thản ổn định địa chơi game, thanh thản ổn định địa làm lão công ngươi tiểu nữ nhân. Tô Dương cười cười, nói ra, ta phải trở về, các ngươi tiếp tục chơi chính mình a. Gặp phải cao cấp boss thì tranh thủ thời gian thông báo ta. Được, ba nữ theo tiếng. Tô Dương cười xấu xa nói, ba vị tốt lão bà, trước khi đi, ta muốn ngửi một cái các ngươi trên thân hương khí, chán ghét, bại hoại, sắc quỷ, ba nữ cùng nhau hờn dỗi, bất quá cuối cùng vẫn đồng ý. Tô Dương cười ha ha lấy tiến đến ba nữ phụ cận, cùng các nàng thật tốt thân mật một phen, nhắm chúng ba nữ hờn dỗi không thôi. Nhưng trong lòng lại cùng ăn mật một dạng điềm. Hoàng Trinh xử lý xong tiên thú thi thể, Tô Dương lập tức cùng Nguyễn Tụng Y ba nữ cáo biệt. Sau đó mang theo Cửu Vĩ Long Thỏ một hàng trở về thành. Trở lại phủ đệ không bao lâu, Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ Ngọc Nhi các nàng liền cùng đi ra dạo phố. Nhàn rỗi không chuyện gì làm, Tô Dương lười nhác địa nằm trên ghế salon. Kéo ra video, nhìn xem, Kỳ Kỳ ngay tại phòng trực tiếp bên trong, ấn mở xem xét, lại là tại hạ 5 người tiểu phó bản. Tô Dương nhìn một hồi mất đi hứng thú, tuy nhiên Kỳ Kỳ giảng giải phó bản đấu pháp có điểm đặc sắc. Nhưng điều này hiển nhiên chỉ thích hợp người chơi bình thường. Hắn chính mình mỗi lần đánh loại này phó bản đều là trực tiếp đẩy mạnh đi qua. Chỗ nào còn cần nói cái gì đấu pháp, cẩn thận tìm kiếm một fan trang đầu, phát hiện đại bộ phận đều là trò chơi video, một phần nhỏ thì là muội tử nam thần nhóm cá nhân xuất sắc, trừ số rất ít là dựa vào tài nghệ thắng được người xem. Hắn đại bộ phận đều là ra bán thịt, tuy nhiên không đến mức toàn bộ thoát cạch, nhưng cũng đều là xuân sắc đầy phòng. Tô Dương thích nhất cũng là loại này video. Cho nên hắn cũng không có việc gì đều sẽ ấn mở đến xem. Tâm tình tốt sẽ còn một chút. Tô Dương xuất thủ hào phóng. Đến mức hắn đều trở thành mấy cái muội tử trên bảng no. Một, nói đến, hiện tại dân chúng sinh hoạt càng ngày càng không dễ chịu. Trực tiếp cái này một hàng cũng dần dần lãnh đạm. Liền cơm đều ăn không đủ no. Còn nhìn cái gì trực tiếp? Người xem một thiếu. Dẫn chương trình thu nhập tự nhiên cũng theo đó giảm bớt. Có lẽ cũng chỉ có Kỳ Kỳ loại này thâm niên cấp dẫn chương trình còn có thể lưu lại đầy đủ fan. Những cái kia fan trên cơ bản đều là vì vào phó bản cày đồ mới nhìn video. Sống ở ngay sau đó, bọn họ đều phải tiến bộ mới được. Hoan nghênh Suy Tuyết đại ca online, mới vừa tiến vào phòng trực tiếp. Dáng người tốt bạo bộ dáng xinh đẹp tịnh lệ dẫn chương trình liền dùng ngọt ngào lời nói nghênh đón. Tô Dương tại phòng trực tiếp tên là Tây Môn Suy Tuyết. Hắn cảm thấy cái tên này rất thích hợp bản thân. Mỹ lệ nữ dẫn chương trình gọi là tung bay. Có một đôi ép ngực, mặc lấy màu lam nhạt lau ngực váy. Phía trước đôi kia vật sự đều nhanh cầm quần áo cho no bảo. Như thế xinh đẹp dáng người xác thực hấp dẫn không ít người xem đến đây. Khác không nói, 100 kim tệ một thanh đại bảo kiếm trước đưa lên. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, lửa nóng hừng hực bao phủ tứ phương. Mẹ trứng, đặc hiệu còn thật đẹp trai ngốc. Đa tạ Suy Tuyết đại ca đại bảo kiếm. 100 kim tệ tới tay, tung bay tâm lý cảm động. Tô Dương cười nói, tung bay mỹ nữ, trước hôn một cái chứ sao? Tốt lắm, Suy Tuyết đại ca yêu cầu tiểu muội vẫn luôn không có cự tuyệt qua. Bất quá tiểu muội chỉ có thể ở nơi này thân. Thì thân microphone, cái này hôn là đưa cho Suy Tuyết đại ca. Tung bay nói liền dùng chính mình đỏ tươi môi nhỏ tại microphone phía trên thật sâu hôn một cái. 666. Tung bay đây là triệt để không biết xấu hổ. Thổi máu mẹ nó, có tiền không tầm thường a. Thổi máu chuồn mất ép một cái. Thành công dùng tiền bắt được tung bay ép ngực. Tô Dương cười cười, đối với dân mạng quát mắng vẫn chưa để ở trong lòng. Sau đó lại là một thanh đại bảo kiếm từ trên trời giáng xuống. Còn ở trên màn ảnh đánh một hàng chữ, có tiền cũng là không nổi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tục 10 thanh đại bảo kiếm từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt xoát bình phong. Sau đó, trời ạ, thật sự là có tiền không có chỗ xài a. 12 thanh đại bảo kiếm, 120.000 nhân dân tệ. Thật mẹ nó thổ hào. Được, có tiền không nổi, mình đều là người nghèo. Suy Tuyết người nghiêu bức được thôi. Cao hứng nhất không ai qua được tung bay. 12 thanh đại bảo kiếm, mình có thể được đến 600 kim tệ. Đây chính là 60.000 khối tiền a. Chỉ như vậy một cái thổ tài chủ chỗ cống hiến kim tệ thì bù đắp được hắn tất cả mọi người kim tệ. Tổng cộng, tung bay nói, đa tạ Suy Tuyết đại ca. Tung bay ở đây vô cùng cảm kích. Chỉ có lấy thân báo đáp mới có thể tương báo. Ha ha, mở cái trò đùa. Trước vì Suy Tuyết đại ca dâng lên một bài chi tâm người yêu. Tô Dương cười nói, một ca khúc liền muốn đánh ra ta. Đây cũng quá đơn giản a. Ta nhìn ngươi vẫn là lấy thân báo đáp tốt. Ta tào, Suy Tuyết ngươi cái tiện nhân. Không muốn được voi đòi tiên. Mẹ nó, ngươi nếu dám mang đi ta nữ thần ta thì theo ngươi liều. Một đám dân mạng lại bắt đầu làm ầm ĩ lên. Tung bay lại là cười nói, được a, chỉ cần Suy Tuyết đại ca không chê, tiểu muội đương nhiên nguyện ý lấy thân báo đáp. Tô Dương cười nói, ta tại Hoàng Thành, có lá gan ngươi liền đến. Tung bay sẵn giọng, ta có cái gì không dám, Suy Tuyết đại ca ngươi còn có thể ăn ta không thành. Phía dưới trực tiếp ta liền đi. Tô Dương cười hắc hắc nói, ta chỉ thích xử nữ nha. Tung bay sẵn giọng, Suy Tuyết đại ca thật là xấu. Bất quá, người ta còn là xử nữ chi thân nha. Tô Dương cười nói, thực ta chỉ muốn nhìn một chút ngươi ngực có hay không thêm bổ sung vật. Tung bay mỉm cười nói, nếu là nhìn thấy Suy Tuyết đại ca, tiểu muội nhất định khiến đại ca thật tốt kiểm nghiệm một chút. Nói nàng còn dùng tay nắm nắm, trước mặt mình sung mãn. Thần thái cực kỳ xinh đẹp. A Dương, ngươi đang làm gì đó? Một thanh âm đột ngột truyền đến bên tai, làm cho Tô Dương phía dưới kêu to một tiếng, mới vừa vặn đầu đưa tới tay chén trà lập tức ném ra bên ngoài. Hắn vội vàng đóng lại video, quay đầu nhìn về phía cửa, nghiêm trang nói ra, ta cái gì đều không nhìn. Người tới thân thể xuyên quần áo bó màu đen. Nàng dáng người cao gầy thon dài, có một đôi chân dài, đôi chân kia ngộn tròn thẳng tắp, quả thực cũng là nghệ thuật đỉnh phong. Nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ phía trên là bằng phẳng bụng, lại hướng lên thì là một đôi cao ngất nhô lên to lớn bộ ngực, bị hắc sắc vải vóc bọc lấy, bày biện ra hoàn mỹ hình dáng. Cái kia là một đôi sinh mệnh chi vú, tinh xảo ngũ quan không có một tia tì vết, trắng nõn da thịt trơn mượt bóng nước, mái tóc đen dài rối tung tại sau lưng, nàng hết thảy đều là hoàn mỹ. Đêm tối U Linh hừ một tiếng, một vừa đi tới một bên lạnh lùng thốt, người đây chính là giấu đầu lòi đuôi. Tô Dương im lặng nói, ngươi làm sao bước đi không có thanh âm a? Đêm tối U Linh có quyền hạn, là có thể tùy ý ra vào Tô phủ, cho nên có thể tiến đến. Đêm tối U Linh thản nhiên nói, là ngươi quá mức đầu nhập không có chú ý tới ta vào đi. Nàng một bên nói vừa đi đến Tô Dương đối diện ngồi xuống. Tô Dương không có chút nào bị bắt tại chỗ xấu hổ chi tình. Đường Hoàng nằm chết dí trên ghế salon, cười nhẹ nhàng mà nói, thế nào, tìm ta có việc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.